16th of June 2013, we will start our sitting meditation. Close the eyes slightly, straight the body. Relax the whole body and mind. We should not do mindfulness. It should be natural. We should stop paying attention to what we are doing. Pay attention to do only and trying to detach from what we are doing. Pay attention to ourselves and to our actions, our own habits. If we accept our habits, we are practicing with the idea of I or someone. Doing only is what we all should do. Doing with the idea of someone is what we are used to do. We all should try to abandon the attachment to our habits. To be the one with the original truth, we should detach from ourselves. Because of not knowing the original truth, we think we ourselves are the truth. We all are using the wrong view of I or someone. This wrong view is covering or hidden the right view. Although we all are using the wrong view, we don't know our view as wrong view. We all are grasping our personal view. In practicing meditation, we should try to be doing only, not to grasp our actions. With the understanding of to do only, be mindful to our normal breathing. Each of our mindfulness should be controlled by the right understanding to do only. We are always breathing, but we cannot know if we are not mindful. Mindfulness to the breath is also one of the practices to detach from the other objects. All the things we can know are to use only, not to reject and not to attach. Because of strong attachment to ourselves, we cannot abandon the view of I or someone. Because of strong attachment, the most interesting things in ourselves is me, my action and my knowings. Be mindful to the breath and trying to find out the truth, the pleasant happening of the breath. If there is pain in our body, we should try to be aware of the pleasant happening or rising and passing away process of the pain. The more we are mindful inside the body, the more we will be able to detach from the outside world. In this condition, mind will be knowing what is obvious in the body. We are used to know body as body, mind as mind, and pain as pain. To find out the truth, which is origin and impermanent nature, we should try to detach from our normal knowings. We may know body as body, mind as mind, pain as pain, but we should not attach to the body, to the mind, to the pain, and also to the knowing by death. To follow the midway, each of the attachment is necessary to detach. We are used to attach to everything, to every action, and also to every knowing. Because of attachment to ourselves, we all are knowing only about ourselves, not to the attachment to ourselves. Because of attachment to each of the actions, we are knowing only about what we are doing, not about the attachment to the action. Because of attachment to each of the experience, we are knowing only about what is happening to us, not about attachment to the experience. Because of attachment to the knowing, we are knowing only about what we are knowing, not about the attachment to the knowing. If there is attachment in us, we cannot see the attachment. There are many meditators in the world. We are one of them. We all are sharing the life of meditator. We all are sharing the practice of meditation. We all are sharing the experience of meditation. We all are sharing the experience of meditation practice. The life of meditation, the practice of meditation, the experience of meditation practice, and knowing of meditation practice are to use only, not to reject and not to attach. We should not grasp the life of a meditator as our personal life. We should not grasp the practice of meditation as our personal job. we should not grasp all the experience of the meditation practice as our own experience. We should not grasp to all our indirect and direct knowing of the meditation as our private knowing. Because of misusing the life of meditator, the practice of meditation, the experience of meditation and indirect and direct knowing of meditation with attachment, we are losing the middle way. We all are practicing meditation, that's why we all must try to detach from practicing meditation. If we are doing something, we must detach from something. If we are doing everything, we must detach from everything. If we are alone, we must detach from oneself. If we are living with our family, there will be attachment to the whole family, and then we must try to detach from the family. If we have little experience, we must try to detach from little experience. If we are old and if we have a lot of experience, we must try to detach from a lot of experience. If we know little, we must detach from little knowing. If we know too much, we must detach from a lot of knowing. There may be too many things to detach in each of us. But we must not choose what to detach. At one time, there will only be one attachment. We must be mindful to ourselves to be able to know what attachment is happening at the present time, and then we must try to detach. Continuous mindfulness is necessary to know the continuous happening of the body and mind. Continuous detachment is also necessary to detach from continuous pleasant happening. During our practicing meditation, we may pay attention to the time. In this case, we must try to detach from the time. If we are paying attention or if we are knowing pain, we must detach from the attachment of the pain. If we are knowing peace of mind, we must detach from the attachment to the peace of mind. We must be able to detach from the attachment, what is happening now. If we are sick, we must detach from the attachment to the feeling bad. If we are at the hospital, we must try to detach from the attachment to the hospital. If we are going to die, we must try to detach from the attachment to the dead. To follow the middle way, we should not forget the truth, to use only, to do only, to know only, to experience only. Only the middle way can lead us to the original truth, original wisdom and original truth. We will stop our practice now. Hôm nay là chiều ngày 16 tháng 6 năm 2013 và chúng ta sẽ có thời thiền ngồi và nhắc nhở. Chúng ta hãy nhẹ nhàng khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm của mình. Hãy nhẹ nhàng thư giãn thân tâm, quay vào quan sát bên trong, thư giãn thân tâm mình. Chúng ta đừng quá cố gắng tập trung, đừng quá cố gắng quan sát, hãy để cho mọi việc diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Chúng ta đừng quá tập trung để ý tới những gì mình đang làm, tới những gì chúng ta đang quan sát. Chúng ta chỉ đơn thuần quan sát mà thôi, và hãy buông bỏ ngay cả các hành động mà chúng ta đang làm. Quá để ý tới bản thân cũng như quá chú ý tới những gì mà chúng ta đang làm, đó là những thói quen thông thường của mình. Nếu chúng ta chấp nhận theo đuổi thói quen của mình, có nghĩa là chúng ta đang thực hành cùng với khái niệm về một thực thể nào đó, đang thực hành với một khái niệm về cái tôi. Chỉ đơn thuần là hành động mà thôi, chỉ đơn thuần quan sát là thôi, là chúng ta chỉ đơn thuần thực hiện hay làm những gì cần phải làm. Chúng ta đã quá quen với việc làm hay hành động của mình cùng với khái niệm về một cái tôi ở đó. Chúng ta cần buông bỏ tất cả các sự dính mắc đối với các thói quen của mình trong các hành động mình làm. Và để có thể kết nối với sự thật gốc thì chúng ta cần học cách buông bỏ đối với bản thân. Do không hiểu về sự thật gốc, chúng ta cho rằng bản thân con người chúng ta đó là một thực thể có thật, đó là một sự thật tuyệt đối có thật. You all are using the wrong view of I or someone. Chính vì vậy mà chúng ta luôn luôn có một sự hiểu biết sai lạc. Chúng ta luôn luôn sử dụng với một khái niệm về một cái tôi hay ai đó. và sự hiểu biết sai lạc này nó che lấp đi sự hiểu biết đúng đắn, nó làm mờ đi đối với chánh kiến. Mặc dù là chúng ta đang sử dụng tà kiến, chúng ta đang áp dụng tà kiến trong các hoạt động của mình, nhưng mà chúng ta không biết rõ một điều rằng chúng ta đang hành động cùng với tà kiến. Chúng ta luôn luôn chấp chặt vào quan điểm của cá nhân mình. Đối với việc hành thiền, chúng ta chỉ đơn thuần quan sát, đơn thuần hành động mà thôi. Đừng nắm chặt vào điều chúng ta đang làm, đang quan sát. Với việc hiểu rằng chỉ đơn thuần quan sát, chỉ đơn thuần hành động mà thôi, chúng ta sẽ chánh niệm ghi nhận trên hơi thở. Mỗi khoảnh khắc chánh niệm của chúng ta phải luôn luôn có chánh kiến ở đó. Đó là mỗi khoảnh khắc chánh niệm chỉ đơn thuần là một sự quan sát, đơn thuần là một hành động mà thôi. Chúng ta thì luôn luôn thở, nhưng chúng ta không biết rằng mình đang thở. Nếu như không có chánh niệm ở đó, chỉ với chánh niệm chúng ta mới biết rằng mình đang thở. Chánh niệm trên hơi thở cũng là một cách thực hành để chúng ta buông bỏ sự dính mắc đối với các đối tượng khác. Tất cả những gì mà chúng ta hay biết được chỉ đơn thuần là sử dụng mà thôi, không phải để dính mắc hay chối bỏ. Vì rất dính mắc đối với bản thân nên chúng ta không thể nào buông bỏ được ý niệm về một cái tôi hay ai đó trong các hành động của mình. Do chúng ta quá dính mắc đối với mình nên những gì mà chúng ta hay biết được, chúng ta đều cho rằng tôi biết, tôi hay biết, luôn luôn có ý tưởng về cái tôi ở đó.